Chương 107, thu phục Phở Ồ Lạt, khen thưởng tăng thêm. Phở Ồ Lạt sững sờ, mình cùng tỷ tỷ đều đáp ứng cùng nàng ký kết khế ước, còn muốn đối chiến sao? Bất quá, bộ kệ mẩn đối chiến thiên phú là viễn cổ liền trôn giấu tại trong gen, đã mẹ ấy đưa ra đối chiến, Phở Ồ Lạt cầu còn không được Gano một tiếng kiên định quát nhẹ, cho dù là tại trong hầm băng, Phở Ồ Lạt xung quanh QNZ lập tức dày đặc khí lạnh. Các bộ kệ mẩn oanh một tiếng, tránh ra một cái vòng tròn lớn. Phở Ồ Lạt đi theo đối phương, nhìn một chút thực lực của nàng cũng không tệ, nếu là thật sự là yếu nếu có thể, hay là khuyên một chút Phở Ồ Lạt tương đối tốt. Các bộ kệ mẩn là nghĩ như vậy, lựa chọn một cái thích hợp huấn luyện ra, phi thường trọng yếu. Rất tốt Lạc Ninh, chúng ta xuống dưới mẹ khí thế tràn đầy, đối Lạc Ninh nói ra. Ân, đối chiến sau thu phục mới là huấn luyện ra việc. Mẹ ơi, làm rất tốt. Lộ ở một bên tán thưởng no y Lạc Ninh không chế đám người, rơi xuống mặt đất về sau QNZ cùng lộ ấy lời nói, thực lực mình thu phục bộ kẹ mẩn, về sau mới có thể một lòng một hiệp trợ ngươi mẹ ấy, cố lên mẹ ấy, cố lên. Sắp gì nạ QNZ nhẹ gật đầu. Mẹ cố lên gì cả ở một bên ra sức cố lên, thỉnh thoảng xuyên qua mẹ thân thể hắc hắc mẹ không tốt gãi đầu một cái. Tiếp theo, hai phe tại giữa đất trống đứng vững. Mẹ ấy đem trong tay lụt xù gì bạn ném ra ngoài, làm phiền ngươi, sờ nọ lạt thẻ môi đánh cánh áp, sờ nọ lạt cảm giác được xung quanh nhiệt độ biến hóa, cố hết sức đứng lên. Mà bên kia Phở Ồ Lạt gặp mẹ thả ra bộ kẹ mẩn, liền lập tức thi triển kỹ năng. Phở Ồ Lạt hướng về to lớn sờ nọ lạt nhẹ nhàng thổi, hàn phong sen lẫn áo đỡ sờ nào liền lập tức lao qua tại trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là sờ nọ lạt, cũng bị đông run rẩy, hành động càng thêm chậm chạp. Sờ nọ lạt, trùng kích may mà chính là, mẹ ấy mệnh lệnh rất nhanh liền đặt đến. Sờ nọ lạt thân thể to lớn, nhưng là từ nơi sâu xa quy tắc đối với kỹ năng gia trì, hay là lệnh sờ nọ lạt nhanh chóng phóng tới Phở Ồ Lạt đón đối phương kỹ năng, trực tiếp xông lên đi cứng rắn làm. Cái này cũng chỉ sờ nọ lạt cái này máu dày phòng cao bổ kẹ mẩn mới có thể làm được. Phở Ồ Lạt nhìn xem quái vật khổng lồ xông lại, lập thể đình chỉ suy tuyết, lo lắng không biết nên hướng bên nào tránh né. Ano bên cạnh, tỷ tỷ của nàng lập tức trợ giúp nhà mình muội muội. Phở Ồ Lạt đối sờ nọ lạt lần nữa thổi ra hàn phong, chỉ là lần này ở giữa cũng không có sen lẫn ảo đỡ sơ nào. La ỉn si ỉn có thế để tốc độ của đối phương trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí là đồng kết vốn là rất chậm sờ nọ lạt, bị ỉn si ỉn chính diện đánh trúng, lúc này tốc độ càng thêm chậm chạp. Sờ nọ lạt, bồ đi sờ lem mẹ ấy cũng không lo lắng, sờ nọ lạt kỹ năng mặc dù rất đánh trúng. Nhưng là chỉ cần đánh chúng một lần, như vậy thì là thương tổn cực lớn. Sờ nọ lạt chậm rãi hướng về Phở Ồ Lạt di động, một mực sống ở xỉ phạm ái lần ở bên trong, rất ít chiến đấu đồng thời xưa nay không cùng khác huấn luyện ra gặp mặt Phở Ồ Lạt, cũng không biết bổ đỉ sờ lem là kỹ năng gì. Chờ đến sờ nọ lạt đỉnh lấy ỉn xỉ ỉn tổn thương, khoảng cách nàng còn 5-6 mét xa thời điểm, nàng cũng đã gần muốn đem sờ nọ lạt hoàn toàn đóng băng lại, Phở Ồ Lạt thổi càng mừng hơn. Nhưng là sờ nọ lạt nhìn như thân thể to lớn, khi nghe thấy mẹ ấy mệnh lệnh về sau, đồng nhiên nhanh chóng hướng về phía trước tin nở dê tiến đông cứng băng cứng liền lập tức răng rắc vỡ vụn, 5-6 mét khoảng cách vẹn vẹn hô hấp ở giữa liền biến mất mang theo một mảnh to lớn bóng ma. Sờ nọ lạt hướng về Phở Ồ Lạt tiểu xảo thân thể FDA ấy nô Phở Ồ Lạt lập tức sửng sốt. Ngay cả một bên tỷ tỷ cu nở dê đã mất đi phân tức. Sờ nọ lạt, dừng lại tại nghìn cân treo sợi tóc. Phở Ồ Lạt đều đã nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận thương tổn cực lớn, mẹ thanh âm lệnh sờ nọ lạt hai tay đột nhiên chống đỡ trên mặt đất, phát ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Cũng không hoàn toàn theo đè xuống, ngay cả cứng rắn đất đông cứng đều bị sờ nọ lạt theo xuất ra đạo đạo vết rách, nếu là ép ở trên người nhưng mà, mẹ cùng Phở Ồ Lạt cũng không biết, phổ thông hệ bồ đỉ sờ lem, đối với ủng ú linh hệ thuộc tính Phở Ồ Lạt không có bất cứ hiệu quả nào, thật sự là manh cảm nhân huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn Ano sờ nọ lạt dưới thân Phở Ồ Lạt ôm sờ nọ lạt lông xù bụng lớn, cảm tạ nhỏ giọng kêu. Thẻ mũi sờ nọ lạt chậm rãi đứng dậy, cào cái đầu. Phở Ồ Lạt, ngươi nguyện làm ta bổ kẹ mẩn sao? Nhìn xem Phở Ồ Lạt cùng sờ nọ lạt, mẹ hưng phấn không thôi mà hỏi. Cái này đần cô nàng. Người ta từ vừa mới bắt đầu liền nguyện thật sao? Ano Phở Ồ Lạt híp mắt lại đến, gật gật đầu. Quá tốt rồi, như vậy, đến đi đi, bổ kẻ bạn mẹ ấy giải khai bên hông lụt xù gì bạn. Đối Phở Ồ Lạt ném tới bổ kẻ bạn nện ở Phở Ồ Lạt trên đầu, Phở Ồ Lạt có chút co rụt lại thân thể đồng thời, biến thành một đạo hồng quang bị vổ kẻ bản thu vào. Rơi xuống đất lay động một cái về sau, đăng một tiếng. A mẹ ấy một cái nhảy lên, vui vẻ chạy tới nhặt lên vổ kẻ bản. Ta thu phục phở ổs là tá thẻ mỗi sờ nọ lạt ngồi dưới đất, mặc dù cái mông lạnh siêu siêu, nhưng vẫn cố gắng cho tiểu chủ nhân gia tăng khí thế. Đi ra đem, phở ổs lạt mẹ ấy đem vổ kẻ bản lần nữa mở ra, phở ổs lạt xuất hiện tại trước mặt của nàng. Mẹ ấy rôi ra tay nhỏ, đối phở ổs lạt nói ra, ta gọi mẹ ấy, về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn phở ổs lạt ta nô phở ổs lạt sáng lấp lánh ba cái tay nhỏ bé chỉ kéo lên mẹ ấy bị nhiệt độ ổn định đổ bộ bao trùm tay nhỏ. Tốt, cần phải đi A Lạc Ninh vô vô tay, đối mẹ ấy nói ra. Được rồi, trở về sờ nọ lạt. Mẹ ấy đem sờ nọ lạt thu hồi, tiếp lấy nói với phở ổs lạt, muốn đi à? Cùng mọi người cáo biệt Ano mặc dù được tuyển chọn, có thể cùng ạ tỷ cụ nọ cùng đi thế giới bên ngoài. Phở ổ slạt rất vui vẻ, nhưng là đến lúc này, phở ổ slạt nhưng lại vạn phần không muốn. Nàng ôm thật chặt tỷ tỷ của mình, hai cái phở ổ slạt lưu luyến chia tay, nước mắt làm sao cu nở dê ngăn không được. Mẹ ấy đều muốn đem phở ổ slạt một lần nữa phóng sinh Lạc Ninh im lặng ngưng nghẹn, đây chính là nữ nhân à, có thế tại bất kỳ một chuyện gì bên trên xoắn suýt nửa trời. Chấn mắt một cái, Lạc Ninh hướng về hai cái phở ổ slạt hỏi, được rồi, phở ổ slạt tỷ tỷ muốn cùng muội muội mình ở một chỗ sao? Ano tỷ tỷ nhanh chóng điểm đầu của mình. Muội muội muốn cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Ấy muội muội thanh âm đều nhanh thay đổi. Cái kia xong đi vỗ kẻ bản ba vụt đang tại một mảnh trận mắt hốc mồm vẻ mặt, Lạc Ninh nhặt lên phở ổ slạt tỷ tỷ vỗ kẻ bản. Nhún vai. Tốt, lần này mọi người cùng nhau, đi ấy ấy nô. No.